Băng Linh Huyễn Điểu. Là Băng Linh Huyễn Điểu. Cô ta là duệ hầu của nước Nam Dực, là cao thủ thiên cấp trong lời đồn. Trong binh lính có triệu hồi sư, kiến thức rộng rãi, liếc mắt đã xem thấu thân phận người đến. Tướng lĩnh đột nhiên chấn động, đột nhiên đi nửa bước về phía trước. Băng Linh Huyễn Điểu chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn cương nghị của hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu. Trong nháy mắt có ảo giác như chứng kiến tư thế cô gái tóc đỏ oai hùng hiên ngang đi tới. Thiếu nữ xa lạ mặc y phục đen từ trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu đứng lên, nhìn tướng lĩnh cười một tiếng, Vũ Văn Địch, không ngờ lại có một ngày xung đột vũ trang với ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt, Vũ Văn Địch thì thào nói, rất nhanh bình phục cảm xúc kích động. Trước khi tới, bệ hạ đã từng nói, hiện tại dung mạo thân thủ của Hoàng Bắc Nguyệt đều không phải là Hoàng Bắc Nguyệt năm đó, để hắn đừng kinh ngạc, lưu ý đối phó là được. Lúc nói những lời này, không nhìn thấy trong mắt bệ hạ có bất cứ tình ý gì, dường như chỉ nhắc đến một đối thủ chưa bao giờ gặp mặt mà thôi. Vũ Văn Địch trong lòng khiếp sợ, không biết bệ hạ cùng Hoàng Bắc Nguyệt xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, hắn đã có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của bệ hạ. Thực lực nữ nhân này bây giờ rất đáng sợ. Ta cũng không ngờ đụng độ với ngươi ở đây. Vũ Văn Địch sắc mặt nghiêm túc, liếc nhìn vách đá phía dưới. Nếu phía dưới thật sự bị nàng chôn tạc đạn thì hắn mang theo quân tinh nhuệ tới sợ rằng toàn quân sẽ bị diệt trong hôm nay. Trên chiến trường chỉ có sống chết, không có tình nghĩa. Cho nên lúc này đừng trách ta không nương tay. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn cười cười, khống chế Băng Linh Huyễn Điểu bay cao, réo rắt huýt sáo, nhất thời, trong không khí liền tràn ngập mùi kali nitrat. Chạy, chạy mau a! Binh lính kinh hoàng hô to, trong thời gian ngắn, trên con đường nhỏ hẹp trên vách đá vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, quang cảnh hỗn loạn, người xô người, không cẩn thận ngã xuống vách núi vạn trượng. Chỉ có một số triệu hồi sư thực lực không tồi coi như tỉnh táo, vội vàng triệu hồi ra linh thú chính mình, rời khỏi vách đá này. Vũ Văn Địch vừa lui vừa trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt giữa không trung, mặc dù ngửa thấy mùi nitrat kali, nhưng chờ mãi không thấy tiếng nổ liền biết, nhà đầu kia đang đùa giỡn. Nhưng quân tâm đang loạn, dưới tình huống tử thương vô số, muốn ổn định quân tâm thì đâu dễ làm. Nhìn nụ cười xinh đẹp trên mặt nàng, Vũ Văn Địch lạnh lùng nói, lần này coi như ngươi lợi hại. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, ác hơn còn ở phía sau đây. An toàn rời khỏi đường nhỏ trên vách đá, binh lính vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi thì từ bên cạnh rừng cây đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Họ giơ đuốc, mặc y phục đỏ tươi sáng, nhìn thấy người liền chém chém giết giết. Diêm Vương muốn ngươi chết vào canh ba, sao có thể cho ngươi sống đến canh năm? Khóe miệng nhếch lên cười lạnh, nhìn Vũ Văn Địch theo hỏa mục chim đại bàng, mang theo hơn 10 vị cao thủ còn lại vội vàng rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dương giọng mở miệng. Vũ Văn Địch, trở về nói cho Phong Liên Dực, muốn đối nghịch với ta thì những tiểu mưu kế đều vô dụng. Để hắn quang minh chính đại đánh với ta trên chiến trường, nếu không ta sẽ đánh tới nước Bắc Diệu, bắt sống hắn. Giọng nói quanh quẩn trong đêm tối, Vũ Văn Địch mặc dù chưa đáp lại, nhưng nàng biết hắn tuyệt đối nghe thấy, cũng tuyệt đối sẽ truyền nguyên lời nói cho Phong Liên Dực. Vương, có muốn đuổi theo hay không? Bên vách đá, người mặc y phục đỏ là đám người A Tát Lôi. Sau khi trở về từ rừng rậm Phổ Quang, những người này lập tức đi theo nàng tới biên cảnh. Nhìn khuôn mặt tuổi trẻ bồng bột tinh thần phấn chấn, Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, không cần, để mấy người sống trở về truyền tin. Chiêu này của Vương quá lợi hại. Vũ Văn Địch không thể tưởng tượng được hắn bỏ ngựa bắt ve ở phía trước, phía sau vẫn còn chim sẻ. Hoàng Bắc Nguyệt đáp xuống mặt đất, đám người A Tát Lôi liền cao hứng vây lại. Hoàng Bắc Nguyệt nói, Vũ Văn Địch không bị thua mà nhụt chí, hắn tương lai nhất định nhiều đất dụng võ, không thể khinh thường. Nàng tiếp nhận hệ thống huấn luyện quân sự hiện đại hóa, trong lòng quen thuộc mưu lược cổ đại. Muốn hành động ngầm dưới mí mắt nàng thì tuyệt đối không thể. Tuy nhiên nàng cũng không phải cao thủ quân sự thực sự. Trên chiến trường thay đổi bất ngờ, người có kinh nghiệm bách chiến mới là đáng sợ nhất. Mọi người gật đầu. Tuy nhiên lần đầu giao phong với nước Bắc Diệu lấy được thắng lợi vẫn đáng ăn mừng. Mọi người ôm Hoàng Bắc Nguyệt,